Chiến thần Hào Môn, chương 1476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ thân, Phương gia ta nhiều năm như vậy, chưa từng có tao này nhục nhã, lẽ nào phụ thân thật muốn cứ như vậy nén giận đi qua. Đứng ở phía dưới Phương Đông, thanh âm dõng dạc tràn đầy phẫn nộ. Hắn Giang Ninh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để cho chúng ta Phương gia nghe lệnh y có một con vịt xòe ra hai cái cánh? Nếu như ta là Phương Hạ, ta sẽ mình kết thúc cũng tuyệt đối không cho Giang Ninh có một tia thừa dịp cơ hội. Hắn vẻ mặt đều là tức giận, còn có không cam lòng, tựa hồ đối với hắn mà nói, Phương gia uy nghiêm, so với chính mình sinh mệnh đều trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Hạ hoàn toàn chính xác làm được không tốt, chờ hắn trở về ta sẽ hảo hảo nghiêm phạt hắn. Phương Uy hừ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn Phương Đông liếc mắt, trong lòng cũng đang tính toán, hai cái này huynh đệ, đến cùng người nào biết ưu tú hơn một ít. Chỉ ít nhìn trước mắt tới, Phương Đông rõ ràng trầm ổn hơn không nói, đối Phương gia danh dự coi trọng, cũng so với Phương Hạ tốt mà nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phụ thân ta xin đánh đi Đông Hải. Phương Đông quát lên, ta muốn cầm lại quyền phủ, đồng thời làm cho Na Giang Ninh quỳ gối ta dưới chân nhận sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương gia tạo ai, cho tới bây giờ liền không thể bởi vì người kia, mà gặp khuất nhục a, phát thông một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Đông trực tiếp quỳ xuống, sĩ có thể giết không thể nhục, người khác nhục ta sẽ giết hắn đi, rửa nhục trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mời phụ thân sự chấp thuận, Phương Đông trên mặt của tràn đầy nghiêm túc mang theo một tia dứt khoát tựa hồ cho dù chết ở Đông Hải, hắn cũng ở đây không tiếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi làm cái gì vậy? Phương Uy nhìn Phương Đông liếc mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ thân, Phương Đông con mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn không ngớt. Ta vừa nghĩ tới Na Giang Ninh người gây sự, hiêu trương bạt hổ dáng vẻ ta đều không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nắm thật chặt nắm tay, thân thể đều run rẩy, hiển nhiên là bởi vì phẫn nộ mà có chút không khống chế được chính mình. Vì phụ biết ngươi đối Phương nhà cảm tình, ngươi yên tâm, chỉ cần Phương Hạ bình an đã trở về, Na Giang Ninh sẽ trả ra giá cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy nâng dậy Phương Đông, thở dài một hơi, trong mắt lộ ra một thưởng thức. Điều này làm cho Phương Đông trong lòng vui vẻ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các loại Phương Hạ trở về. Hành, hắn là không có khả năng đã trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh loại người như vậy, cũng sẽ không đơn giản lưu Phương Hạ mệnh, càng không cần phải nói, chính mình an bài người, ở trên đường chặn giết Phương Hạ. Phương Hạ còn không có trở lại Trung Nam Sơn, thì phải chết ở bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phụ thân, nếu như Giang Ninh không thủ tín nói, giết Phương Hạ. Phương Đông dừng một chút, cố ý vẻ mặt lo lắng nhìn Phương Uy. Ta là nói nếu như, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Phương Uy biến sắc, hắn không thể không nghĩ tới vấn đề này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Na Giang Ninh dám sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái người điên kia, dám đánh tơi bời Phương Hồng Núi, dám đánh tổn thương nhốt Phương Hạ, dám một thân một mình đến Trung Nam Sơn tới, hắn còn có chuyện gì không dám làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có nếu như, không đợi Phương Uy mở miệng, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một giọng nói to cực kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Đông thân thể chấn động, quay đầu nhìn cửa có chút không dám tin tưởng. Phương Hạ, hắn tại sao trở lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ thân, Phương Hạ đi nhanh vào phòng khách cung kính quỳ trên mặt đất hành lễ. Phương Hạ không phụ kỳ vọng, may mắn từ Đông Hải, đoạt lại một tờ quyền phổ Na Giang Ninh tức thì bị người trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn từ miệng trong túi, móc ra Giang Ninh cho hắn một tờ quyền phổ, Phương Uy nhất thời mừng rỡ như điên. Thực sự là quyền phổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tiếp nhận quyền phổ, nhận chân chân xem đi xem lại, nhịn không được phá lên cười. Na Giang Ninh bị ngươi bị thương nặng, không sai, Giang Ninh làm người tự ngạo, không chút nào đem ta để vào mắt, đối với ta không có bất kỳ phòng bị, ta thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, làm hắn bị thương nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Hạ gật đầu, Phương Uy liền vội vàng đem hắn đỡ lên, làm tốt lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Đông, cảm ơn ngươi quan tâm, nhị ca thân là Phương gia người, càng là Phương gia gia chủ tương lai, rất rõ ràng trên người mình chức trách cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Cách chương.